Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1767. Đệ 1767 chương bị tra hố. Ngu Trường Phong đồng dạng là cái tâm trí bất phàm người thông minh. Nghe được Ngu Thanh Thiền hỏi như vậy cũng đoán được nàng băn khoăn. Hắn cũng không cho rằng Ngu Thanh Thiền hai người có như vậy băn khoăn là sai. Ở này vị mưu chuyện lạ, vốn là không phải ám tử gian tế tự nhiên không cần làm như vậy sự tình. Nếu là hai cái tiểu gia hỏa chính mình lựa chọn Quy Nguyên Tông. Lại bởi vì hắn quan hệ mà thiên hướng Ma Thiên Điện. Thậm chí sinh ra đối Quy Nguyên Tông bất lợi ý tưởng. Như vậy hắn đều sẽ mắng hai người. Chín đại môn phái chi gian quan hệ thực phức tạp, mai phục ám tử càng có rất nhiều dùng để tìm hiểu đối phương tông nội tân tấn phát sinh một ít. Trọng đại sự tình, tỉ như các ngươi hai người tam hạng thiên phú vì thiên phẩm tin tức. Chín đại môn phái cao tầng thu được tin tức thời gian khẳng định do các ngươi ngoại môn đệ tử bên. Kia biết đến còn nhanh, A Trạch sứ mệnh chủ yếu chính là tra xét Quy Nguyên tông nội một ít trọng. Đại tin tức hoặc là tiểu bí ẩn, trừ phi hai tông đại chiến, nếu không phản bội tông chuyện như vậy là không có khả năng phát sinh, không đơn thuần chỉ là chỉ. A Trạch là Quy Nguyên tông ám tử, Ma Thiên Điện tại Quy Nguyên tông còn có mặt khác ám tử. Thậm chí có người đã là chấp sự trưởng lão hoặc là chấp sự lão tổ, Ngu Trường Phong dừng một chút. Nói, nhưng phản chi cũng là đồng dạng. Quy Nguyên Tông ở chúng ta Ma Thiên Điện nội mai phục ám tử cũng không phải ít. Đây là tất cả mọi người đều đã cam chịu sự tình, mà các ngươi hai người cùng ta quan hệ đã không? Khai qua danh lộ, Quy Nguyên Tông cao tầng ngược lại sẽ không quá nhiều phòng bị hoặc là hoài nghi từ nay về sau a. Trạch phía trước sứ mệnh hoàn toàn hủy bỏ. Hắn chỉ là các ngươi hai người bóng dáng. Hắn sứ mệnh chỉ là các ngươi. Cho nên tại Quy Nguyên Tông nội muốn như thế nào? Toàn bằng các ngươi an bài, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa không cần lo lắng A Trạch sứ mệnh sẽ. Cùng các ngươi làm người nguyên tắc có xung đột, ta cũng hy vọng các ngươi chung với chính mình tông môn. Chẳng sợ thực sự có một ngày Quy Nguyên Tông cùng Ma Thiên Điện đánh nhau rồi. Các ngươi cũng nên là đứng ở Quy Nguyên Tông kia một bên mới đúng, Ngu Trường Phong đối thân tình. Huyết mạch là một cái phi thường coi trọng người, bởi vậy cũng không để ý Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần lựa chọn. Chỉ cần các nàng vui vẻ thì tốt rồi, hắn cũng sẽ không giống có lão gia hỏa giống nhau đi hố chính mình hậu nhân. Tăng Tổ Phụ nói làm Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hoàn toàn bỏ xuống trong lòng nghi vấn cùng lo. Lắng, đồng thời đều nhịn không được cảm thán có như vậy một vị trí tuệ rộng lớn cùng hành sự khai sáng. Trưởng bối, thật là kiện phi thường may mắn sự tình, Phong Thần trưởng bối cũng coi như là tương đối khai sáng. Nhưng là cùng Ngu Thanh Thiền bên này trưởng bối so sánh với lại không giống nhau. Bất quá nói tóm lại hai người vận khí không tồi, đầu thai gia tộc hoặc là thân nhân đều không có cái gì cực phẩm hoặc là thích độc tài trưởng bối. Đương nhiên, Ngu Thanh Thiền mẫu tộc bên kia người ngoại trừ. Bất quá nàng ở lúc sinh ra coi như làm chính mình là không nương hài tử. Bởi vậy chưa bao giờ đem Lãnh Ngọc Quân bên kia người tính làm là thân nhân. Cảm ơn Tăng Tổ Phụ, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần có cảm mà phát, Ngu Trường Phong khẽ cười một tiếng. Chúng ta là người một nhà, có cái gì hảo tạ các ngươi cũng đều là bị ngươi ra ra hố. Nếu không cần gì phải muốn dối dám Quy Nguyên Tông cùng Ma Thiên Điện vấn đề. Ngu Tử Tô trừ trừ khóe miệng, trước nay chỉ nghe nói qua hố cha, vì cái gì hắn mỗi lần đều có loại bị lão tử hố cảm giác. Nhìn nàng ra ra vẻ mặt rối rắm khổ bức bộ dáng. Ngu Thanh Thiền nhịn không được cười nhẹ, nàng phát hiện chính mình phong lưu phóng khoáng, anh tuấn bất phàm ra ra thường xuyên đều là bị áp bách. Bị nàng nãi nãi áp bách xong rồi, hiện tại sửa bị Tăng Tổ Phụ áp bách. Nàng còn bị chính mình ra ra khổ bức bất đắc dĩ bộ dáng manh tới rồi. Ngu Tử Tô cũng phát hiện Ngu Thanh Thiền đang nhìn hắn cười trộm. Nhà đầu thúi, muốn cười liền trực tiếp cười đi. Hết chương.